Chương 22, đã xảy ra chuyện, Ninh, cô vừa chạy vừa gọi, cả người Ninh toàn mùi rượu, cô ấy rốt cuộc đã uống bao nhiêu, tửu lượng Ninh tuy không tồi nhưng cũng là một sâu rượu, bình thường luôn chọn những loại có nồng độ rất cao, lúc cô chạy tới cửa bệnh viện cũng vừa lúc thấy Lý Ninh lái xe ra ngoài, Ninh, cô đuổi theo, nhưng sao có thể so được với xe thể thao bốn bánh, Lý Ninh từ trong xe nhìn cô cười quyến rũ, miệng mấp máy như nói gì đó, chỉ là cô không nghe được. Rồi sau đó lại thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Lý Ninh, chiếc xe vẫn không dừng lại, gió thổi qua tung bay tóc cô, nước mắt cũng tuôn ra, cô không lưỡng lự thêm chặn ngay một chiếc taxi lại, bác tài, có thể đi nhanh hơn được không, chiếc xe Ninh lái chạy như bay trong gió, còn tiếp tục vậy rất dễ xảy ra tai nạn, lòng bàn tay cô toát mồ hôi nhưng cũng chỉ có thể thúc giục tài xế, cô à, cô nhìn đồng hồ số đi, đã rất nhanh rồi đó. Còn nhanh nữa tôi sẽ bị ghi giấy phạt đấy, lão phó tôi lái xe được 20 năm rồi còn chưa có nhận được giấy phạt nào đâu, bác tài vừa khoe khoang mình vừa an ủi cô, chỉ là lúc này cô đâu còn tâm tư mà nghe hắn nói nhiều, tim cô còn đang ở trên người Ninh, chiếc xe cứ vọt đi siêu vẹo như người say rượu, mấy lần thiếu chút nữa đã đụng vào xe khác, tim cô cũng trào lên tận cổ, bác tài, xin hãy lái nhanh lên nữa được không, đuổi theo chiếc Audi màu đen trước mặt đó. Trên xe là bạn tôi, cô ấy uống rượu lại bị kích thích, tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn trong lòng, cái gì, bác tài lại càng hoảng sợ, lập tức trở nên rất nghiêm túc, tự tử, thật khủng khiếp, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, cô đừng sợ, tôi sẽ tăng tốc đuổi theo, cô ngồi ổn rồi chứ, vâng, cô nắm chặt dây an toàn, gật mạnh đầu, vậy chúng ta đi thôi, ông chú tài xế đạp motor phát ra tiếng va chạm chói tai, chiếc xe bay nhanh về trước. Tuy xe đã chạy thật nhanh nhưng tốc độ Lý Ninh cũng đang tăng nhanh, mắt thấy sắp vượt qua cực hạn, cô ấy đang liều mạng mà, cầm di động gọi, có chuông nhưng lại không ai nghe, Mộc từng nói, Ninh là loại người thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, đừng thấy bình thường cô ấy rất xem thường tình yêu, kỳ thực người như thế một khi yêu thì sẽ rất đáng sợ, ba cô bình thường hay nói với cô, uống rượu chỉ uống say 6 phần, ăn cơm thì chỉ ăn no 7 phần, mọi việc đều có một mức độ. Lúc uống rượu, chỉ uống đến 6 phần say là tốt nhất, lúc này cơ thể có thể được thả lỏng, nếu còn tiếp tục uống, rất có khả năng sẽ bị đau đầu theo đó là một loạt bệnh tật của việc say rượu, chỉ ăn no 7 phần là thoải mái nhất, trong miệng giữ lại mùi thơm của thức ăn, nếu tiếp tục ăn rất có thể sẽ khiến dạ dày không được khỏe cùng với việc béo phì, gây hại tới sức khỏe thân thể, cho nên mẹ cô cũng nói, dù con có yêu một người thế nào, cũng đừng nên yêu cả 10. Chỉ cần 8 phần là đủ rồi, yêu nhiều quá sẽ đánh mất bản thân, đối phương cũng sẽ phải chịu quá nhiều áp lực mà không thở nổi. Bác tài xế ra sức đạp chân ga nhưng xe hắn chỉ là Santana 3000, vô luận nhấn ga thế nào vẫn không có cách nào bắt kịp chiếc Audi A8 của Lý Ninh. Bác tài cũng gấp quá toát mồ hôi lạnh, cô à, lão phó tôi sợ rằng có lòng mà không có lực à, vậy phải làm sao bây giờ? Trong lúc bất chợt, cô nhớ tới mặt trắng nhỏ. Đầu vừa nghĩ đến thì tay cũng đã gọi cho hắn rồi, chuông vang lên một lúc thì có người nhận, sao vậy, còn chưa ngủ à, có phải nhớ anh không, giọng Phan Thừa Hy nghe vào rất vui vẻ, Tiểu Bạch, đã xảy ra chuyện, không biết vì sao vừa nghe được giọng hắn, mọi ủy khuất đều dâng lên, xảy ra chuyện gì, hắn giật mình, lập tức nghiêm chỉnh lại, kỳ thực hắn vừa mới tắm xong không lâu, lâu tóc còn ướt rồi chợt nhớ tối nay cô ấy không ăn được bao nhiêu. Trong lòng lo lắng cô ấy liệu có đói bụng không, đang muốn mua cho cô ấy mấy thứ đồ ăn khuya, không nghĩ tới cô ấy lại gọi tới, chỉ là giọng nức nở nghẹn ngào. Ninh, Lý Ninh đã xảy ra chuyện, cô ấy đi xe mà như đua vậy, em lo lắm, nước mắt trào dâng, cô ngẩng đầu lên không để cho nước mắt rơi xuống, bây giờ không phải là lúc khóc lóc, em đừng vội, em giờ đang ở đâu, anh lập tức tới đó, không để ý tới việc thay quần áo khác, hắn tùy ý khoác thêm cái áo. Cầm chìa khóa rồi chạy ra cửa, em cứ bảo bác tài đi theo, anh sắp tới rồi, đừng sợ, có anh đây, không có chuyện gì đâu, ngồi vào chiếc Ferrari 599 màu đỏ, hắn nhanh chóng chạy tới đường cao tốc, bọn em đang ở đâu, trên đường cao tốc Đào Kim, nhưng bọn em sắp mất dấu rồi, Ninh đi quá nhanh, bọn em không theo kịp, Tiểu Bạch làm sao bây giờ, Ninh liệu có xảy ra chuyện gì không đây, Tiểu Bạch là cái tên hai người đặt ra lúc ăn cơm chiều. Hắn gọi cô là S-N-O-O-B-I, cô lại không vui, cho nên gọi hắn là mặt trắng nhỏ, sau đó ngẫm lại vẫn còn thua thiệt,